Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pheromone thấp kém của alpha như mùi dẹp bám lâu năm trong cống ngầm. Tanh tưởi và ghê tởm. Thẩm Thù cảm thấy dạ dày cuộn trào, muốn nôn nhưng không thể, cũng chẳng thể hét lên, vì đôi tay thô bạo kia đang siết chặt cổ nàng. Nghẹt thở, hoảng loạn, bóng tối từ quá khứ ập đến như sóng dữ. Tay nàng run, chân run, cả người mất kiểm soát. Alpha một tay bóp cổ nàng, tay kia đẩy mạnh nàng vào thân xe. Lưng Thẩm Thù đập vào tay nắm cửa, nhưng nàng chẳng cảm thấy đau. Nàng điên cuồng giãy giụa, giọng khan, cút. Alpha không màng, siết chặt cổ nàng, bóp nghẹt mọi âm thanh. Thẩm Thù thấy mình sắp ngạt thở, cảm giác tuyệt vọng và bất lực như rơi vào biển sâu không đáy. Từ Cẩn Mạn, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, nàng chỉ nghĩ đến ba chữ này. Từ Cẩn Mạn, em ở đâu? Từ Cẩn Mạn, vị trí này trong tầng hầm khá khuất, cạnh một chiếc xe van, đủ che chắn tầm nhìn. Lúc này chưa phải giờ tan ca, cũng chưa đến giờ nhân viên tăng ca rời đi. Thỉnh thoảng có xe lướt qua, nhưng chẳng ai để ý tình cảnh này. Thẩm Thù nghẹt đến đỏ mặt, cố kìm nỗi sợ hãi. Nàng không bỏ cuộc, vẫn ra sức giãy giụa, nghẹn ngào dồn hết sức lực. Hai tay nắm chặt cổ tay ghê tởm kia, cố đẩy ra, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa Alpha và Omega, cộng thêm cơ thể yếu ớt mấy ngày qua, khiến nàng gần như không thể thoát khỏi móng vuốt đó. Tao thích nhìn mày giãy giụa thế này, như lúc đó, làm tao hưng phấn. Alpha ghé sát cổ Thẩm Thù, hít một hơi sâu, hương vị tuyệt mỹ của Omega cấp cao, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến tim cô ta đập rộn ràng. Trong khoảnh khắc có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Cô ta không vội, không căng thẳng, đôi mắt dưới cặp kính lộ vẻ hưng phấn BNTH. Đôi mắt cô ta hẹp dài, thoáng lùi lại, cười nhìn Thẩm Thù, hàm răng vàng khè lòi ra. Bảo bối, mày không biết tao chờ cơ hội này bao lâu đâu. Mày cảnh giác thật đấy. Bà lão kia cũng thế. Lúc biết mày kết hôn, mày không biết tao tức thế nào. Sao mày dám phản bội tao mà cưới người khác? Thân thể thuần khiết của mày sao có thể để kẻ khác sở hữu? Dù đáng tiếc, mày không còn trong sạch, nhưng không sao, tao không bận tâm. Dù mày bị người khác chạm, tao vẫn yêu mày như trước. Thấy không, tao yêu mày nhiều thế nào? Vừa nói, đầu ngón tay cô ta ấn mạnh vào cổ Thẩm Thù. Móng tay Thẩm Thù CMV ra Alpha, nhưng pheromone ghê tởm bao phủ quanh nàng. Nàng cảm giác mình sắp chết. Alpha nhíu mày vì đau, siết cổ nàng chặt hơn. Bao năm nay tao chưa từng quên mày. Lúc đó tao suýt nữa đánh dấu mày. Đáng tiếc, nhưng không sao. Tao chờ lâu thế, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Hãy để tao đánh dấu mày. Ngày đêm tao khao khát điều này. Thẩm Thù gần như chỉ thở ra khí. Có lẽ sợ nàng ngạt. Sức mạnh trên cổ nàng khẽ nới lỏng. Nàng hít một hơi, nhưng ngay sau đó, gương mặt hèn hạ của Alpha tiến sát. Thẩm Thù hoảng loạn hét lên, tiếng thét chói tai xé toạc không khí tầng hầm. Sức mạnh cầu sinh dồn vào tay, nàng đánh mạnh vào mắt Alpha. Alpha theo bản năng nhắm mắt, né tránh, tạo cơ hội cho Thẩm Thù. Nàng đẩy cô ta ra, điên cuồng chạy về phía sau. Nhưng Alpha phản ứng quá nhanh, khi Thẩm Thù xoay người, chân bị vướng, ngã nhào xuống đất, mặt xi măng thô ráp cọ sát đầu gối và khuỷu tay nàng, để lại vết rách trên vải và đau rát trên da. Lúc này, nàng nghe tiếng xe chạy vào. Thẩm Thù khóc nức, nước mắt lăn dài, nàng hét lên, nhưng lại bị Alpha từ phía sau bịt miệng. Alpha che miệng nàng, kéo mạnh nàng về sau. Mày không ngoan đâu, giọng nói chẳng chút sợ bị phát hiện, như một kẻ điên hoàn toàn. Trước mắt Thẩm Thù hiện ra hộp nho hộp mà Từ Cẩn Mạn đưa nàng hôm nay. Nàng nghẹn ngào, nước mắt tuôn. An Phương đặt hộp nho xuống đất, mở ra, lùa lùa bên trong. Tao muốn tìm quả mày chạm vào, tiếc là không tìm được, nên lấy hết, mày không biết tao tốn bao công sức đâu. Cô ta cầm một quả nho, lăn trên mặt Thẩm Thù, dính nước mắt, rồi bỏ vào miệng, để tao nếm. Tiếng xe phanh gấp vang vọng cả tầng hầm. Alpha giật mình, quay lại, lập tức bị một cú đấm vào mũi. Xương mũi gãy, máu tươi trào ra, loang lổ. Chỉ 2 giây, máu đã hòa lẫn trên mặt cô ta. Ngay sau, cô ta cảm giác tóc bị giật mạnh, như muốn lột da đầu. Cơ thể cô ta bị một lực khủng khiếp ném ra sau. Bay lên, đập mạnh vào xe, chiếc xe rung lắc dữ dội vì va chạm. Từ Cẩn Mạn mặt âm u như mực, liên tục đập Alpha kia vào xe, rồi xuống nền xi măng, đá mạnh vào ngực cô ta. Tiếng kêu thảm vang lên, Đồng Gia từ xa chạy tới, thấy người dưới chân Từ Cẩn Mạn, mặt biến sắc, linh cảm chẳng lành, nàng vội lao đến, Thù Thù, chưa kịp đến nơi, nữ nhân BNTH, lăn khỏi chân Từ Cẩn Mạn, bò dậy, chạy ra ngoài, Đồng Gia thấy cô ta lao tới, không sợ, chỉ nghĩ đây là kẻ hại Thẩm Thù, định xông lên chặn, bỗng cổ tay nàng bị kéo, Viola từ phía sau chạy đến, kéo Đồng Gia sang bên, tránh xa ra, nói xong, Viola hài bước lao lên, đá bay kẻ kia, khiến cô ta ngã nhào, Từ Cẩn Mạn chỉ liếc qua, không quan tâm, lập tức quay lại bên Thẩm Thù. Thẩm Thù tựa lưng vào xe, hai tay chống đất, thở hổn hển, lúc ho lúc nôn khan. Khi bị chạm vào, nàng run lên, lùi sang bên, Thù Thù. Từ Cẩn Mạn giơ tay giữa không trung, nhíu mày, hơi thở gần như ngừng lại. Thẩm Thù nghe giọng cô, ngừng thở gấp 1 giây. Từ Cẩn Mạn đưa tay lại, nhẹ chạm vai nàng, dè dặt kéo nàng vào lòng. Giây sau, Thẩm Thù lao vào ngực cô, nghẹn ngào, không phải khóc thành tiếng, nhưng khiến tim Từ Cẩn Mạn quặn thắt, đau đớn, tức giận muốn giết người. Cô nhẹ vỗ lưng Thẩm Thù, an ủi, đừng sợ, em đến rồi. Thẩm Thù ôm chặt lưng cô, 5 ngón tay như bám nhánh cỏ cứu mạng, siết áo cô trong lòng bàn tay. Nàng vẫn run, giọng khan, gần như không nói được, nhưng vẫn muốn xác nhận điều gì. Hoặc vô thức, nàng gọi, Từ Cẩn Mạn, em đây. Từ Cẩn Mạn cúi đầu, áp mặt vào tóc nàng, dùng sự tiếp xúc lớn hơn để nàng cảm thấy an toàn. Lặp lại, em đây, Viola chói tay nữ nhân, ép vật tường, Đồng Gia lao đến xe bảo mẫu, thấy Thẩm Thù trong lòng Từ Cẩn Mạn, mắt đỏ hoe, nàng bước tới, cắn chặt môi, xin lỗi, nàng bất cẩn quá, nàng nghĩ ban ngày, thời gian thang máy chỉ 2 phút, không ngờ tìm chìa khóa mất vài phút, rồi hộp nho không thấy đâu. Trong 7-8 phút đó, Thẩm Thù một mình trải qua gì? Nhìn Thẩm Thù, nhìn máu trên đất, nàng không dám nghĩ, Từ Cẩn Mạn từng nhắc nàng không để Thẩm Thù một mình. Đồng Gia chìm trong tự trách sâu sắc. Từ Cẩn Mạn ôm Thẩm Thù, không nói, toàn bộ chú ý dồn vào nàng. Cảm giác nàng bớt run, cô nâng gò má nàng, muốn cúi nhìn, khi thấy nước mắt, đầu ngón tay cô run lên vì nóng. Giá như cô về sớm vài phút, cô dịu dàng thêm chút lực. Thù Thù, để em xem chị có bị thương đâu không? Thẩm Thù lắc đầu, Từ Cẩn Mạn áp môi vào tóc nàng. Kiên trì, em nhìn một chút được không? Hơi ấm quen thuộc lan từ chân tóc, hòa tan sự lạnh lẽo của Thẩm Thù. Nàng theo sự dịu dàng của cô, ngẩng đầu, dưới mái tóc rối, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, lông mi dài còn đọng giọt nước, mặt nàng đỏ rực vì nghẹt thở. Ánh mắt Từ Cẩn Mạn dừng ở dấu tay đỏ sẫm trên cổ nàng, như 5 lưỡi dao sắc nhọn đâm vào mắt, vào cơ thể, vào ngực cô. Cô hít sâu, cố cố đè nén cơn giận ngút trời, ngón tay cái nhẹ nhàng lau mắt nàng, như chạm vào báu vật. Em đến muộn, Thẩm Thù khẽ động mắt dưới ngón tay ấm áp, cổ họng khàn nặng, Từ Cẩn Mạn, về nhà đi, giọng khàn làm tim cô đau nhói. Được, về nhà, cô đỡ Thẩm Thù đứng dậy, nhưng chân nàng nhũn ra, cô cúi xuống, luồn tay qua đầu gối nàng, bế nàng lên, Thẩm Thù thấy Đồng Gia đứng cạnh, hơi thở nghẹt lại, ho hai tiếng, nói với Đồng Gia, Gia Gia, tôi không sao. Đồng Gia như kẻ phạm lỗi, nghe Thẩm Thù còn an ủi mình, nàng càng tự trách. Đồng Gia, mở cửa, Từ Cẩn Mạn nói, xe bảo mẫu rộng rãi, thoải mái hơn xe cô. Đồng Gia lập tức mở cửa, Từ Cẩn Mạn bế Thẩm Thù vào ghế sau, vuốt má nàng, vuốt tóc rối ra sau tai. Chờ em một lát, Thẩm Thù mắt đỏ chỉ nhìn cô, không nói, dù im lặng, Từ Cẩn Mạn vẫn cảm nhận sự bất an thoáng qua của nàng. Cô dỗ, em sẽ quay lại ngay. Em hứa, cô để Đồng Gia ở lại, vuốt đầu nàng, lui ra khỏi ghế sau. Cửa xe đóng lại, gương mặt dịu dàng của Từ Cẩn Mạn biến thành diêm la. Khi bước đến nữ nhân bị Viola khống chế, đế giày Từ Cẩn Mạn dẫm lên những quả nho vương vãi. Cô cúi mắt, nhớ hình ảnh lúc xuống xe. Nữ nhân này cô từng gặp, là kẻ đột nhiên mở cửa vào phòng hóa trang của Thẩm Thù lần trước. Hôm đó cô nghĩ là nhầm, giờ mới biết là mưu đồ từ lâu. Từng bước tiến tới, cô ra hiệu Viola kéo cô ta vào góc tối. Kính của cô ta rơi trong lúc giãy giụa. Từ Cẩn Mạn nhìn thẳng, dẫm lên, kính vỡ, khung méo. Khi đứng trước kẻ B, NTH, không khí ngập pheromone KS, âng B, như sóng gào, lấp đầy xung quanh. A, cô ta R, NR, quỳ rụp xuống, dù bị áp chế mạnh mẽ, Viola vẫn cảm nhận uy hát, B, đó là phản ứng tự nhiên của alpha cấp thấp trước đồng loại cao cấp. Cô ta đau đớn tinh thần, nhưng không sợ, vẫn điên cuồng, gào lên, thả tao ra, Thẩm Thù là của tao, lúc đó nàng suýt là của tao, thả tao ra, như chưa ý thức được điều sắp đối mặt, điều mà cô ta không thể chịu nổi. Nghe câu nói ấy, Từ Cẩn Mạn hiểu ra nỗi sợ của Thẩm Thù không chỉ vì hành vi này, mà vì cô ta là bóng tối của nàng alpha từng bắt nạt Thẩm Thù mà Thái Oánh nhắc đến. Kẻ khiến Thẩm Thù kháng cự alpha. Từ Cẩn Mạn nheo mắt, tay nắm chặt thành quyền. Viola hỏi, Từ Tổng, báo cảnh sát không? Từ Cẩn Mạn buông tay, giọng không chút cảm xúc, gọi xe cứu thương trước đi. Viola ngẩn ra, đoán được ý cô, lộ vẻ kinh ngạc. Từ Cẩn Mạn mặc áo khoác kem, tay áo buộc chặt, cô cúi đầu, mở cúc tay áo, để cổ tay linh hoạt hơn. Vài giây sau, tiếng rên xiết như cận kề cái chết vọng ra từ góc tối. Từ Cẩn Mạn cởi áo khoác bẩn trước khi lên xe, mở cửa ghế sau xe bảo mẫu. Đồng Gia đang bên Thẩm Thù. Thẩm Thù trông bình tĩnh hơn, không run nữa, chỉ tựa vào cửa sổ. Đồng Gia xuống xe, nhường chỗ cho Từ Cẩn Mạn. Cô nắm tay Thẩm Thù cuộn trên đùi. Đừng sợ, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước chị nữa. Thẩm Thù khẽ động tay. Nàng nghe tiếng động, biết Từ Cẩn Mạn đã ra tay với nữ nhân kia. Nhưng nàng không muốn nghĩ, không muốn nhớ gương mặt đó. Đừng, Từ Cẩn Mạn luồn tay qua vai nàng. Ôm ngạt, đừng nghĩ gì cả, có em đây. Dọc đường im lặng, xe chạy chậm, hơn 40 phút mới đến Tinh Thành. Từ Cẩn Mạn xuống xe, đỡ Thẩm Thù, chân Thẩm Thù vẫn mềm khi chạm đất. Nàng hít sâu, bước tới, giây sau, cơ thể bay lên, Từ Cẩn Mạn bế ngang nàng, quay sang Đồng Gia ở ghế phụ. Cô về đi, đừng nghĩ nhiều, lái chậm thôi, Đồng Gia, xin lỗi, lần thứ hai. Thẩm Thù giọng khàn, gọi, Gia Gia, nàng muốn nói gì đó. Chuyện này không phải lỗi Đồng Gia. là nàng không đủ cảnh giác. Cô đừng nói, Đồng Gia ngắt lời, tôi biết hai người không trách, nhưng tôi không tha thứ cho mình. Thù thù, thật sự xin lỗi, nàng không dám nhìn dấu đỏ trên cổ Thẩm Thù. Đoàn phim tôi sẽ xử lý. Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây, nàng không muốn trì hoãn nữa. Thẩm Thù đang cố gắng an ủi nàng. Đồng Gia lên xe, xe bảo mẫu nhanh chóng rời đi. Từ Cẩn Mạn bế Thẩm Thù lên lầu. Dọc đường, vài người nhìn họ, cô ôm nàng chặt hơn. Bước nhanh, mở cửa, cô bế Thẩm Thù vào phòng ngủ. Đặt lên giường, chị muốn tắm. Từ Cẩn Mạn, được, cô cúi xuống định cởi giày cho Thẩm Thù. Nhưng cánh tay bị giữ. Thẩm Thù không muốn cô làm những việc này. Từ Cẩn Mạn im lặng, nhẹ nhàng gỡ tay nàng, cởi giày ra. Thẩm Thù mặc váy tím nhạt dài đến mắt cá, đi giày da trắng đế bằng vì chân đau. Giày rơi xuống đất, váy rách nhẹ ở đầu gối. Từ Cẩn Mạn chạm vào váy, ngẩng nhìn nàng, em xem được không? Thẩm Thù không từ chối. Cô vén váy, thấy da đầu gối đỏ lên. Không rách, cô kiểm tra khuỷu tay. May nhờ áo khoác, chỉ đỏ nhẹ, nghiêm trọng nhất là dấu tay trên cổ nàng. Từ Cẩn Mạn cắn răng, nghe Thẩm Thù nói, chị tắm trước, nàng không chịu nổi mùi trên người. Mùi ghê tởm khiến nàng chóng mặt. Muốn nôn, em lấy đồ cho chị. Phòng im ắng, Từ Cẩn Mạn mở tủ, lấy bộ đồ ngủ có hoa mai. Bộ này được không? Thẩm Thù gật đầu, cô đỡ nàng đứng dậy. Chị tự đi được, giọng Thẩm Thù khàn, nhưng bình tĩnh, chính xác là cố gắng bình tĩnh. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng vài giây, chậm thôi, Thẩm Thù gật đầu, nàng trông như bình tĩnh hoàn toàn, trở lại vẻ điềm nhiên ngày thường. Từ Cẩn Mạn đi sau nàng, nhìn bóng lưng nàng vào nhà tắm, lòng đau nhói, sao có thể bình tĩnh nổi. Cô quá hiểu Thẩm Thù đang cố gắng mạnh mẽ. Cô sợ làm gì mạnh bạo, khiến Thẩm Thù càng kháng cự. Lúc này, nàng trông kiên cường, nhưng thực ra rất yếu đuối. Cô biết, với tính cách Thẩm Thù, nàng cần chút không gian riêng. Từ Cẩn Mạn ngồi trên sofa, chờ từng giây, thời gian trôi chậm, cô chẳng làm được gì khác. Nửa tiếng sau, khi tiếng nước khiến cô gần như không ngồi yên, nó ngừng lại, cô đến cửa. Nghe tiếng cửa kính phòng tắm mở, tiếng bước chân Thẩm Thù. Cô cố kìm lòng, cửa mở, Thẩm Thù chậm rãi bước ra. Không rõ vì hơi nóng hay trà mạnh, mặt, tai, cổ, tay nàng mọi phần da lộ ra đều đỏ rực. Chỉ nhìn thôi đã thấy da nóng ran. Thẩm Thù thấy Từ Cẩn Mạn, im lặng, khàn giọng, chị đi ngủ. Thù thù, Từ Cẩn Mạn nắm cổ tay nàng. Nóng thật, chị không sao, ngủ một giấc là ổn, như chẳng có gì xảy ra. Từ Cẩn Mạn dừng một chút, nói, được, cô nhìn Thẩm Thù vào phòng, nằm xuống, tắt đèn, đóng cửa, Thẩm Thù cuộn mình trong chăn, tay ôm ngực, dù cố tỉnh táo, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ, tim vẫn run không kiểm soát. Khi ấy, bà ngoại vừa mất. Nàng nghe Ngụy Ngô Thanh định thiêu hủy di vật của bà. Gọi điện, Ngụy Ngô Thanh nói, người chết thì chẳng còn gì. Giữ đồ người chết làm gì? Muốn thì tự đến nhặt. Hôm đó, cúp máy, nàng sụp đổ chạy đến Thẩm gia. Sương mù răng kín, nhà cửa chìm trong không khí xám. Cả thành phố như bẩn thỉu, như thời tiết của người chết. Cảm giác bà ngoại mãi mãi rời đi bao trùm nàng. Nàng tuyệt vọng như trời sập, bình thường gọi xe nhanh, nhưng hôm đó đợi mãi không được. Có lẽ không lâu, nhưng nàng thấy dài vô tận. Nàng chạy đến ga tàu, mưa bụi phủ đầu, áo len ướt, để nhanh, nàng băng qua một con hẻm. Đi được nửa đường, nàng thấy một phụ nữ phía sau, đeo kính bạc, mặc áo bông xanh đậm. Cô ta cười hiền lành với nàng. Nàng quay đi. Bước nhanh, mây đen che đầu, con hẻm u ám, không một bóng người vì thời tiết xấu. Cô ta từ sau bịt mũi miệng nàng, kéo vào ngõ nhỏ, rồi pheromone bẩn thỉu của Alpha, nghẹt thở, hoảng loạn, như thể nàng lại ở con hẻm đó, lại ở tầng hầm 2 giờ trước. Thẩm Thu mở mắt, thở hổn hển vài hơi. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, ánh sáng phòng khách lọt vào. Nàng nhắm mắt, rồi tối lại khi Từ Cẩn Mạn đóng cửa. Tiếng bước chân cẩn thận. Nàng ngửi thấy mùi nắng trên người Từ Cẩn Mạn. Mờ u bàn tay cô mát hơn nàng. Mang hương sữa tắm mới tắm. Mũi Thẩm Thu cay cay. Nệm bên cạnh lún nhẹ. Từ Cẩn Mạn nằm xuống. Cô nghiêng người. Trong bóng tối nhìn Thẩm Thu. Thở dài. Thu Thu. Em ôm chị được không? Thẩm Thu mắt nóng lên. Mở mắt. Nàng như thấy mắt Từ Cẩn Mạn. Nhưng không rõ cảm xúc. Tay nàng cách chăn bị cô nhẹ nắm. Ngón tay cô mạnh mẽ. Mang lại cảm giác an toàn. Thẩm Thu không kìm được. Để cô kéo qua. Luồn tay qua cánh tay cô. Ôm chặt lưng cô. Mắt nóng áp vào vai Từ Cẩn Mạn. Cái ôm gần như mãnh liệt. Như châm ngòi dây thần kinh Từ Cẩn Mạn. Hơi thở cô nghẹt lại. Cổ họng khô ngứa. Tay vuốt tóc Thẩm Thu. Dỗ. Thu Thu. Em đã nói. Trước mặt em. Chị thế nào cũng được. Đừng kìm nén. Thẩm Thu trong lòng cô. Giọng khàn không còn vắng lặng. Chị không muốn. Câu nói dở dang. Như muốn nói nhưng ngập ngừng. Nàng không muốn yếu đuối trước Từ Cẩn Mạn. Không muốn cô cảm thấy nàng cần cô hơn. Nàng đột nhiên nhận ra. Cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng dường như để ý hơn. Nàng không thích vậy. Nàng muốn Từ Cẩn Mạn cũng cần nàng. Dù chỉ là ngang bằng. Từ Cẩn Mạn định hỏi. Nhưng Thẩm Thu ngẩng lên. Tóc lướt qua cằm cô. Gây ngứa. Rồi hơi ấm mềm mại bao phủ. Môi Thẩm Thu chạm cằm cô. Rồi hôn lên môi. Như mèo con uống sữa. Sốt sắng. Từ Cẩn Mạn cứng người. Máu nóng dồn lên. Ôm chặt nàng. Đáp lại. Khiến Thẩm Thu dễ chịu hơn. Thẩm Thu tựa nửa người. Tay trên vai cô. Nhưng lát sau hơi mệt. Từ Cẩn Mạn sợ khuỷu tay nàng đau. Muốn nằm lại. Nhưng bị nàng véo nhẹ Thẩm Thu từ chối. Từ Cẩn Mạn bất đắc dĩ. Chiều theo. Nhưng Thẩm Thu hôn không bài bản. Khiến cô đau vài lần. Cô nhịn. Cuối cùng đẩy nàng nằm xuống. Thẩm Thu ngửa đầu đáp lại. Từ Cẩn Mạn luồn tay qua tóc. Nâng gáy nàng. Tiến sát. Thẩm Thu chỉ biết nắm vai cô. Vì lùi dần đến mép giường. Từ Cẩn Mạn sợ nàng ngã. Đổi hướng. Rồi xoay nàng lại, cô rời môi, mắt lướt qua má, cằm, tai nàng, rồi dừng ở dấu tay trên cổ. Ánh mắt cô dịu dàng, như vị thần bảo vệ vết thương. Cũng trong khoảnh khắc, da sau gáy Từ Cẩn Mạn đau nhói, mạnh hơn bình thường, nhưng chỉ thoáng qua, rồi biến mất. Cô bỏ qua phản ứng kích ứng, tự cho mình chút may mắn, nhưng cô không thể theo ý mình, kìm nén. Cô khiến Thẩm Thu bình tĩnh lại. Giọng cô khàn gần bằng Thẩm Thu. Cười khẽ. Hỏi nhỏ bên tai nàng. Trong bóng tối. Thẩm Thu mặt đỏ như mây lửa. Đáp lại. Một lúc sau. Ngoài kia mưa rồi. Thẩm Thu nói. Chậu hoa trên giá chưa mang vào. Đó là chậu hồng phấn. Hợp mùa này. Từ Cẩn Mạn mang về từ công ty. Cô nói. Vậy em mang vào ban công. Cách chương.